Bất quá vào lúc này, Tần Phàm cũng không muốn dễ dàng thi triển ma tướng quyền kia. Dù sao đây là lá bài tẩy giữ mạng mạnh nhất của hắn. Nếu thi triển liên tục rất dễ dàng bị người biết đến. Đến lúc mấu chốt sẽ không có tác dụng tuyệt sát. Quan trọng nhất là, vào lúc này hắn cảm giác được bốn phía tựa hồ có một loại cảm giác bị theo dõi. Để cho hắn hoàn toàn bỏ qua thi triển ma tướng quyền vào lúc này. Trong lòng các loại ý niệm không ngừng chuyển động. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn tựa hồ đã có chú ý. Hai mắt ngưng tụ, hai tay ôm ngực. Bên trong cơ thể có một cổ nguyên giới chi lực cường đại nhanh chóng lan tràn ra. Cùng huyền vũ chi khí bên ngoài thân ngưng kết chung một chỗ, nhanh chóng tạo thành tầng tầng phòng ngự chắc chắn. Hắn lần này tính toán lấy thủ làm tấn công. Bên ngoài sát lục bí cảnh, trên quảng trường trung ương Mạc Lợi Thành vẫn có vô số người chú ý trận đại chiến giữa Tần Phàm cùng Hoàng Động. Nhìn hồng quang trên kim bia kia không ngừng lóe lên, thậm chí là từ quang mang mạnh yếu không quá rõ ràng để suy đoán kết quả trận đại chiến này. Ở trên kiến trúc cao lớn, Mạc Lợi đảo chủ kia cùng ba tên Mạc gia bát kiếp bán thần có thể thông qua màn sáng mà Mạc Lợi làm ra nhìn thấy hai người đối chiến trong đó. Không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới lá bài tẩy của Tần Phàm này sẽ nhiều như vậy, mới vừa rồi một lần đụng nhau lại đánh bay Hoàng Động. Mà thấy một màn Tần Phàm bằng vào kỳ lân ma thân nhất cử đánh lui Hoàng Động, một gã hoa phục lão giả kinh ngạc cảm thán nói. Không tệ, lúc trước ta còn hoài nghi Tần Phàm này là bằng vận khí mới có thể xông về trước 20 tên, nhưng hôm nay xem ra hắn đích xác là có thực tài. Bất quá Hoàng Động này tựa hồ cũng không phải là đèn đã cạn dầu, hiện tại hắn thi triển một chiêu kia không biết là bán thần kỹ gì, uy lực dĩ nhiên là tiến tới gần trung cực cấp, sợ rằng Tần Phàm kia không dễ dàng tiếp được như vậy a. Một gã hoa phục lão già khác cũng nói, nhìn dáng dấp này Tần Phàm là tính toán trực tiếp thi triển phòng ngự để ngăn cản một chiêu này. Theo ta thấy, làm như vậy thật sự là quá ngu xuẩn. Vũ kỹ uy lực mạnh mẽ như vậy, không chủ động thi triển vũ kỹ mạnh nhất của mình đi triệt tiêu, lại muốn dựa vào phòng ngự. Chỉ dựa vào phòng ngự làm sao có thể tiếp được vũ kỹ cường đại như thế. Xem ra, tứ kiếp bán thần làm người ta kinh ngạc kia sẽ phải dừng bước ở đây rồi. Mà một hoa phục lão giả còn dư lại thì lắc đầu nói. Đúng là như thế, đáng tiếc. Trừ khi là có kỳ tích phát sinh, nếu không Tần Phàm này coi như là xong. Nghe thấy hoa phục lão giả kia nói, hai người lúc trước cũng tỏ vẻ đồng cảm gật gật đầu, hơi có chút tiếc hận. Bất quá thật ra thì bọn họ vốn cũng không có đối với Tần Phàm có bao nhiêu kỳ vọng. Tần Phàm có thể đi tới nơi này có thể nói đã không làm cho bọn họ thất vọng. Chẳng qua là bọn họ cảm giác được trong tuyển bạt lần này thiếu một chút niềm vui thú mà thôi. Mà lúc này Mạc Lợi đảo chủ kia lại vẫn không nói gì, chẳng qua là đạm mạc nhìn nhân ảnh trên màn sáng kia, tựa hồ là muốn trực tiếp nhìn thấu màn sáng, nhìn thấu hư thật của người bên trong kia.